Cấm nói chuyện Phong Nguyệt gả cho ác quỷ. Chương 60, hiện thực. Gocchuyenaudio.com. Editum beta, Swanny Swania. Chương 60, hiện thực. 14, thế giới tạo thành từ nguyên tử, vô số nguyên tử va chạm tạo thành những kết quả khác nhau. Trong vũ trụ tồn tại thêm vô vàn thế giới khác, động thực vật trong những thế giới, người cũng trùng điệp, có lẽ vì căn nguyên phát triển bất đồng này mà phát sinh thay đổi. Khoa học gia vĩ đại nhất liên minh tinh tế từ trước tới nay. Tiến sĩ Tạ thông qua việc bắt giữ những làn sóng hàm số mà thu được rất nhiều dữ liệu thế giới nhỏ, từ đó xây dựng ra những thế giới song song, tiêu hao nhiều năm rốt cục cũng đưa ra giả thuyết có thể vận hành thế giới song song. Mỗi hai viên nguyên tử va chạm cũng đều sẽ tạo ra nhiều loại phép tính, tính khả thi của mỗi cái đều là một hiệu ứng bươm bướm, đủ để tạo ra các kết quả có sự khác nhau lớn. Ví dụ như trong hai thế giới song song này bởi vì một số nguyên nhân nhỏ bé mà dẫn đến phát triển ra sự khác biệt, một cái đã phát triển đến thời đại điện lực, một cái còn dừng thời đại dùng dầu hỏa. Cho một cái ví dụ cụ thể, phân biệt A sinh ra trong hai thế giới song song, vì thời đại bất đồng mà mang cuộc sống khác. Mặc dù bọn họ có tướng mạo giống nhau, lại có cuộc sống khác nhau, thậm chí ngay cả cha mẹ anh em cũng có thể không giống. Chê y thực tế đây chỉ là một ví dụ, thế giới song song thật sự có rất nhiều, bởi vậy sẽ tạo ra vô số A và cuộc đời khác. Dùng thần học giải thích đơn giản, chính là kiếp trước và kiếp này. Kiếp trước và kiếp này, có thể nói là cùng một người, cũng có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ là dữ liệu có tính tương tự, tức là hai thế giới, thời đại khác nhau nhưng bản chất con người thì vẫn giống nhau. Dùng thần học giải thích là cùng một linh hồn. Bây giờ tiến sĩ Tạ đưa ra vô số giả lập về thế giới song song, chính phủ có thể từ trong những thế giới nhỏ đó thu được những nền văn minh khác. Mọi người thì có thể đưa ra quyền lựa chọn thế giới song song phù hợp nhu cầu, sau khi đi vào thì trải nghiệm một cuộc đời mới. Tất nhiên cũng có thể thông qua giả lập thế giới song song này tìm được bạn đời tương lai. Kiếp trước kiếp này của cả hai, nghe rất là lãng mạn. Chỉ là không phải tất cả mọi người đều có thể tìm được bạn đời trong thế giới song song, dù sao không thể khống chế được tính khả thi, lại có vô hạn khả năng. Đoàn tùy tùng của tiến sĩ Tạ kinh ngạc cầm lấy dữ liệu xem, người có. Kiếp trước kiếp này, liên quan với tiến sĩ Tạ, dĩ nhiên đều là cùng một người. Nghe nói, người này là con của chiến hữu có quan hệ với tiến sĩ Tạ, sau khi chiến hữu qua đời thì ủy thác. Tiến sĩ Tạ đem con của chiến hữu nuôi lớn, sau khi người kia trưởng thành tiến sĩ Tạ liền ngủ với con của chiến hữu, cả hai trở thành một đôi. Miêu tả như vậy đối với tiến sĩ Tạ tựa hồ không quá tốt. Đổi thành lâu ngày sinh tình, hai bên tình nguyện, nước chảy thành sông, thuận lý thành chương mà lăn giường thì hợp hơn. Tiến sĩ Tạ cùng người kia kết hôn đến nay cũng đã 10 năm, tình cảm hòa thuận, mà tiến sĩ Tạ là vì người kia mà tạo ra vô số thế giới song song hư cấu. Theo hắn nói, hắn là muốn tặng cho bạn lữ một tuần trăng mật khó quên. Kiếp trước kiếp này, đời đời kiếp kiếp gặp gỡ tuần trăng mật đầy tình yêu thực sự rất lãng mạn mà. Tiến sĩ Tạ tính cách lạnh nhạt, lúc nhìn người ánh mắt kia lạnh nhạt đến có thể làm đông lạnh người khác luôn. Gocchuyenaudio.com, tôi cho là hắn đời này cũng sẽ không yêu ai, không nghĩ tới có thể lãng mạn thành như vậy. Mấy người chưa gặp lúc tiến sĩ Tạ ở chung với người kia đâu, tôi đã từng thấy, trời má. Tiến sĩ Tạ cười như là gió xuân thổi nhẹ nhẹ, ông nhuận như ngọc. Chỉ là bạn đời của tiến sĩ Tạ vô cùng xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, là kiểu nhìn qua cho cảm giác rất yên tĩnh. Lạnh lẽo, minh mẫn, nhưng tính khí kỳ thực rất tốt. Yên tĩnh, minh mẫn, bạn đời của tiến sĩ Tạ chắc cùng gần 30 ha. Tôi nhớ rằng người kia cùng tiến sĩ Tạ kết hôn cũng được 10 năm, tuần trăng mật lần này chính là kỷ niệm tròn 10 năm cưới nhau. Đừng nói chuyện nữa, mau tới ổn định dữ liệu đi. Dữ liệu xuất hiện sai lầm, trong đó có hai thế giới dữ liệu phát sinh tình huống nhảy loạn. Mấy đoạn dữ liệu biên chế cùng dữ liệu mô phỏng thế giới song song phát sinh đan xen, trong thế giới giả lập xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhất định phải nhanh chóng chữa trị, nếu không phải chờ tiến sĩ Tạ tỉnh lại, chúng ta bàn giao lại. Những sai lầm này sẽ dẫn đến tình huống thế nào? Thế giới thứ hai của tiến sĩ Tạ có cơn sóng ngăn dữ liệu, xuất hiện sai lầm không lớn, phát sinh quỹ tích khiến thế giới NTA kia lệch khỏi, hình thành một cái thế giới có dữ liệu giả lập thoát ly với thế giới song song nguyên bản. Đặc biệt là chú ý tới dữ liệu giả lập thế giới NTA này xem, nhất định phải ghi chép tất cả lại. Sai lầm, tôi xem một chút, đến lấy cái danh hiệu, từ từ trong đầu bọn họ đều đang suy nghĩ gì gì vậy. Trọng sinh, xuyên sách, xuyên phim truyền hình, rồi còn có chuyện online gì đây? Dữ liệu có sai lầm, xem vì phòng ngừa xuất hiện giả lập khác mà dẫn đến tình huống hỏng mất, hệ thống tự động bổ sung nội dung thế giới. Nội dung dựa theo cốt truyện trên y mạng, bây giờ nhìn dữ liệu thế giới NTA nguyên bản và thế giới song song, ghi chép rồi so sánh. Wow, thế giới NTA có một dữ liệu không ổn nha. Là dữ liệu gì? Ha ha ha, chính là cái tên này, tất kỳ trí, vì tất kỳ trí này là bạn học của bạn đời tiến sĩ Tạ trong thế giới nguyên bản kia, viết ra một bộ tiểu thuyết ngược luyến cầu huyết cho tiến sĩ Tạ cùng bạn đời của hắn, còn dựng thành phim truyền hình. Mà hài nhất là cái chuyện câu ta viết trong tiểu thuyết tiến sĩ Tạ biến thành ba của bạn đời nhà mình. À là chuyện này, tôi nhớ trước đây lúc lấy dữ liệu ra xem, tiến sĩ Tạ xem xong mặt đều đen thui luôn. Đáng sợ đến mức thực tập sinh trong phòng nghiên cứu lúc đó không dám thở mạnh, nguy hiểm thật, còn may là chưa dọa khóc mấy người kia. Cậu nói thật giống như lúc đó cậu không kinh sợ á, ha ha, không phải sau đó vị bạn đời của tiến sĩ Tạ tới đây hay sao? Người kia vừa đến, tiến sĩ Tạ liền tắt máy, còn cùng người kia xem vừa kịch cầu huyết. Mà bạn đời của tiến sĩ Tạ là ai vậy? Tổng tài công ty khoa học kỹ thuật, Bùi Hồi, nam thần của tôi. Tôi cực kỳ thích cậu ấy nha, đã thích rất nhiều năm rồi. Chờ chút, thì ra nam thần kết hôn rồi. Đối tượng là tiến sĩ. Đột nhiên cảm thấy xin lỗi tiến sĩ, bởi vì tôi cảm giác như nam thần bị đạp thảm rồi. Có người ở xa nhắc nhở. Bên trong phòng nghiên cứu của chúng ta đều mở máy thu âm, các ngươi nói chuyện coi chừng bị nghe lén đấy. Ngày nào đó tiến sĩ đi tuần trăng mật trở về, tâm huyết dâng trào mở ghi âm ra nghe. Hừ hừ, các ngươi liền thảm. Tôi trước tiên đi xử lý máy thu âm, mấy người bận làm gì thì làm đi. Nói đi nói lại, Bùi tiên sinh thật sự tốt tính. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó tự đọc vở kịch cầu huyết ngược luyến tàn tâm kia còn cười được, khi ấy tiến sĩ Tạ nổi giận muốn xóa đoạn dữ liệu này còn bị khuyên ngăn. Ai, tra được nguyên nhân vì sao dữ liệu bất thường à? Tra ra được, tôi nghĩ chúng ta không ghi chép cũng không sao, tiến sĩ sẽ không trách chúng ta. Chấm, tại sao? Bởi vì, trợ lý của tiến sĩ Tạ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Đoạn này dữ liệu thế giới song song bất thường này chính là tự tiến sĩ sửa lại thêm vào đó. Mọi người kinh ngạc dồn dập dò hỏi. Tại sao vậy? Vì sao tiến sĩ làm như vậy? Nếu là kiếp trước kiếp này, tình yêu đời đời kiếp kiếp, tại sao tiến sĩ còn muốn nhúng tay sửa chữa dữ liệu? Trợ lý tiến sĩ, đại khái là vì muốn bù đắp một ít tiếc nuối, cùng với, không đành lòng thương tổn đi. Người ở bên trong thế giới song song cũng không có năng lực biết trước, lúc bắt đầu cũng vì thành kiến mà bỏ lỡ, hoặc vì hiểu lầm mà gây thương tổn. Tuy rằng kết cục không có thay đổi, ngọt ngào hay như trước. Nhưng đối với tiến sĩ Tạ mà nói cũng không vừa ý cái này, gây hiểu lầm có khả năng sẽ tổn thương đến bạn đời của mình. Cho nên, thà rằng sửa chữa thêm vào dữ liệu cũng không muốn xúc phạm tới người mình yêu, càng không thể nào tiếp thu được chuyện bản thân mình gây ra thương tổn cho bạn đời. Có lẽ chuyện sửa chữa dữ liệu giả lập chèn thêm một thế giới song song khác nói không chừng là nguyện vọng của tiến sĩ Tạ nha. Những dữ liệu phía sau không cần sửa đổi, đều lên tinh thần tiếp tục công việc đi. Sau khi trợ lý tiến sĩ cổ vũ xong xuôi, quay người nhỏ giọng thầm thì. Cũng kỳ quái, dữ liệu bên trong thế giới song song được thêm vào này ngược lại là không có sửa đổi gì nhiều. Chẳng lẽ là vì không có thương tổn gì sao? Chà chà, không nghĩ tới tiến sĩ Tạ băng lãnh giống như người máy, thì ra là người thâm tình lãng mạn vậy nha. Thật ra là ổng thích chơi trò tình thú ngụy phụ từ play thì có. Chấm chấm chấm chấm chấm, PS vậy coi như giải đáp phần nào nguyên nhân cả hai xuyên nhanh qua mỗi thế giới nhé MN, ba hóa ra từ đầu tới giờ người đọc đang ăn cơm chó từ đôi chồng muốn kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chương này giải thích nhưng có chỗ hơi khó hiểu, T cũng mất tí thời gian mới hiểu. Tới TG3 gà cho ba của bạn trai, còn có tên là thế giới NTA, dữ liệu có chút nhiễu loạn, thế giới bị thiếu hụt dữ liệu, trong thế giới này cha nội tất kỳ trí viết nên câu chuyện cầu huyết ngược luyến đăng lên diễn đàn, thế giới bị thiếu hụt tự đông lấy câu chuyện cầu huyết kia bù vào lỗ hổng cốt truyện. Thành ra mới có một màn gà cho bạn trai của ba kia. Đoạn cuối chương này ý nói, Bùi Hồi thì cô muốn xóa đoạn cầu huyết này khuyên Tạ Tích giữ lại để cả hai trải nghiệm, mà Tạ Tích sợ lúc vào thế giới này người yêu mình bị tổn thương. Làm thế thân yêu nhầm âm, nên từ thế giới NTA gốc mà nhân bản ra một thế giới song song tương tự. Thế giới có người xuyên vào. Về vấn đề thật ra không có sửa đổi dữ liệu thế giới nhân bản gì cả, tê nghi là do cậu tặc Tạ Tích thích chơi trò tình thú chứ chẳng phải tốt đẹp gì đâu lon. Chấm, chương sau sẽ là phiên ngoại thế giới NTA. Sẽ có vài chương về thế giới hiện thực Tạ Tích và Bùi Hồi yêu nhau như thế nào, ba. Cách chương.